Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2038, chương 2038, tề tụ. Tại Chiến Thiên Thành chúng cường giả trong nội tâm, cường đại như vậy đội ngũ giao phong, nhất định là vô cùng thảm thiết. Thế nhưng mà, Tần Mặc đội ngũ lại có thể toàn diệt đối thủ, tại lớp lớp vòng vây trung thong dong rời đi. Quả thực là nghe rợn cả người. Mấy năm trước, thiếu niên kia đại biểu Thanh Liên Sơn đến đây Chiến Thiên Thành tham gia ba đại thiên tông thịnh hội. Cái kia tình cảnh tựa như phát sinh ở hôm qua. Khi đó Tần Mặc chính là Thanh Liên Sơn một khỏa ngôi sao mới. Tuy là bị ký thác kỳ vọng, nhưng là ba đại thiên tông cường giả đều cho rằng thiếu niên này chính thức quật khởi. Ít nhất cũng là nửa giáp về sau. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn mấy năm, thiếu niên này thì đến được tình trạng như vậy. Lúc này, một đạo kiếm quang ở phía xa lập lòe, bay vút tới, rơi vào bong thuyền. Rõ ràng là kiếm khí ngưng tụ thành chim bay, vỗ cánh lăng không, lập lòe tinh quang, trông rất sống động. Đây là Tiêu Tuyết Thần đạt được một hồi gặp gỡ về sau kiếm hồn chi lực làm tiếp đột phá, có được một loại năng lực, có thể dò xét tin tức. Cái gì? Thiên thần cốt hải ở chỗ sâu trong, phát hiện một đạo trùm tinh khí, như cự long khổng lồ. Nghe được kiếm khí chim bay tin tức truyền đến, Tiêu Tuyết Thần lộ ra vẻ mặt, còn lại mọi người cũng là khiếp sợ không hiểu. Như cự ông khổng lồ trùm tinh khí, Tuyết Thần các chủ, thực sự khổng lồ như vậy trùm tinh khí sao? Không phải nghe đồn, trùm tinh khí thường thường chỉ có một đám. Chiến Thiên Thành một gã trưởng lão hỏi, trong truyền thuyết trùm tinh khí, vẻn vẹn là một đám, có thể lại để cho hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả đột phá. Trùng kích chúa tể cảnh nắm chắc tăng nhiều, nếu là như cự long khổng lồ trùm tinh khí, đó là kinh khủng bực nào? Chẳng lẽ không phải là có thể làm cho người bão tố phi tu vi luân phiên đột phá? Tiêu Tuyết Thần thì là lắc đầu, nàng tại âm quỷ cốt tháp chung gặp gỡ không nhỏ, đối với trùm tinh khí chính là có tương đương rất hiểu rõ. Hấp thu trùm tinh khí ở đâu là đơn giản như vậy? Cho dù là một ít sợi trùm tinh khí muốn hấp thu luyện hóa cũng tốt thừa nhận lớn lao hung hiểm. Nếu là thật sự có như vậy khổng lồ trùm tinh khí, làm sao có thể đủ hàng phục, đều là một cái vấn đề lớn. Trước tiên, Tiêu Tuyết Thần tự phát giác không đúng. Khổng lồ như vậy trùm tinh khí, tin tức quả thực kinh người, lại hội tiết lộ ra ngoài. Làm như vậy người dụng ý đáng giá phỏng đoán. Bởi vì, cái tin tức này ở bên trong, mà ngay cả đạo này trùm tinh khí vị trí cụ thể cũng là phi thường tinh tường. Bất quá, không hề nghi ngờ, biết được tin tức này, mặc cho ai đều nhịn không được muốn tiến đến chỗ đó tìm tòi đến tột cùng. Tuyết Thần các chủ, chúng ta muốn đi không? Chiến Thiên Thành chúng trưởng lão coi chừng hỏi thăm, đã hy vọng cũng là tâm thần bất định bất an. Có thể tưởng tượng ở đằng kia phiến hải vực, nhất định tụ tập phần đông cường đại đội ngũ. Đối phương chi đội ngũ này quả thực có chút không đủ xem. Tự nhiên muốn đi, Thiên Xà công chúa tự nhiên cười nói. Tần Mặc nói không chừng cũng sẽ ở chỗ đó xuất hiện. Chúng ta trốn ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói như vậy lấy, nàng lấy ra một kiện lụa mỏng, như khói nhẹ giống như yêu khí bốc lên, tràn lan ra, bao phủ cả chiếc thuyền thuyền. Sau một khắc, thân thuyền bắt đầu mơ hồ, đúng là biến mất tại huyết hải thượng. Ầm ầm, huyết sắc sóng lớn phóng lên trời, rồi sau đó hóa thành khắp thiên thủy màn, tán lạc tại cái hải vực này. Giữa không trung, trên mặt biển, từng nhánh đội ngũ bay vút tới, đi tới nơi này phiến hải vực phụ cận, đều là nhao nhao ngừng chú, lộ ra rung động chi sắc, không dám lên trước. từng đạo cảm giác chi lực trải rộng ra, đan vào thành thiên la địa võng, dò xét cái hải vực này hư thật. Lập tức, chúng các cường giả thì là chứng kiến, tại đáy biển ở chỗ sâu trong, có một đạo khổng lồ trùm tinh khí, tựa như cự long du động, phóng thích ra vô tận sinh cơ chi lực. Phát hiện này khiến cho từng nhánh đội ngũ các cường giả run sợ. Khổng lồ như thế trùm tinh khí, thực là từ không nghe nói, không thể tưởng được, tin tức này đúng là thật sự. Cái kia đáy biển, thực sự khổng lồ như thế trùm tinh khí. Đây là đâu chi đội ngũ phát hiện, bản thân ăn không vô, cho nên thả ra tin tức, dẫn tới chúng ta ngay ngắn hướng ra tay sao? Từng nhánh đội ngũ các cường giả truyền âm nói chuyện với nhau. Tất cả có chủ tâm tư, suy đoán phát ra tin tức này người, nhất định là có mục đích khác. Nhưng là, mắt thấy khổng lồ như vậy trùm tinh khí, nhưng lại không người nguyện ý lui bước. Đây là có 102 tạo hóa, nếu là có thể có được, thì là ngư dược long môn, thiên hữu quỷ tộc, ta như đạt được đạo này trùm tinh khí. Không chỉ có bản thân có thể đột phá, thậm chí có thể kế thừa đời thứ nhất quỷ hoàng lực lượng. Quỷ hoàng tử ánh mắt lập lòe, có tham lam. Bên kia, một tàu chiến hạm chạy như bay tới, thân thuyền lóng lánh kim quang, toàn thân như kim. Đây là Thái Thiên Điện chiến hạm đã đến. Bong thuyền, Thái Thiên Điện thiếu chủ đứng lặng, hai mắt lóng lánh kim quang, toàn thân khí cơ như lô, tản ra khó lường khí thế. So sánh với tiến vào âm quỷ cốt tháp trước khi, Thái Thiên Điện thiếu chủ tu vi tăng lên nhiều lắm, đúng là đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong, mà lại cảnh giới vững chắc, cũng không phải là vừa tấn chức đơn giản như vậy. Khổng lồ như thế trùm tinh khí, thật sự là ta Thái Thiên Điện chi hạnh, nếu có thể đều đạt được, ta Thái Thiên Điện tướng siêu việt nơi xa xôi tất cả đại cử vô phách thế lực, có hy vọng trở thành lại một siêu cấp thế lực. Thái Thiên Điện thiếu chủ ánh mắt chớp liên tục, có một tia điên cuồng. Hắn rất khát vọng nhìn thấy Thái Thiên Điện quân lâm thiên hạ cái kia một màn. Rầm rầm rầm, một cổ cường thịnh khí cơ tuôn ra đến, đáng sợ chấn động lan tràn ra, lại để cho từng cái đội ngũ các cường giả lông mày liền nhăn, đều là nổi lên lòng cảnh giác. Quả thật, khổng lồ như vậy trùm tinh khí, chính là có 102 cơ duyên, nhưng là, muốn đều cướp lấy, cũng là ý nghĩ háo huyền. Từng nhánh đội ngũ không ngừng chạy đến, phong vân hội tụ, như vậy rầm rộ có thể nói chưa từng có. Lúc này, rất nhiều cường giả đều là nghiêm nghị. Thật không ngờ xâm nhập thiên thần cốt hải đội ngũ, vượt xa tưởng tượng, những này trong đội ngũ, có đại lục nơi xa xôi đỉnh cấp thế lực, cũng có ngoại giới đại lục thiên tông thế lực, còn có chiến huyết gia tộc, cùng với thần bí cổ tông. Theo số lượng lên, thì là viễn siêu trước đây đoán chừng, bởi vậy có thể thấy được, rất nhiều thế lực đều lưu lại một tay. Âm quỷ cốt tháp nhập môn cái chìa khóa, kỳ thực so mong muốn được muốn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, xa xa, một chiếc trúc thuyền ẩn núp tại huyết hải ở chỗ sâu trong, bị nhàn nhạt thánh quang bao phủ, ẩn nấp vô hình, khá lắm, đã đến nhiều như vậy hung ác nhân vật, tiến vào thiên thần cốt hải đội ngũ, so với trước mong muốn tiến vào cốt tháp còn nhiều hơn. Ngân dừng cả kinh nói, trước đây, dựa theo tính ra, âm quỷ cốt tháp cái chìa khóa số lượng, đại khái là nhiều như vậy. Thế nhưng mà, đây là đang thiên thần cốt hải ở bên trong, mỗi một chi đội ngũ đều có thể so với hoàng chủ cảnh đỉnh phong đại cao thủ tọa chấn. Đây có gì kỳ quái? Có được cốt tháp chìa khóa, cũng không phải tất cả thế lực lớn. Một ít lánh đời danh túc đệ tử, hậu nhân, cũng kiềm giữ cái chìa khóa. Thượng cốt nói như vậy nói, như vậy trận chiến, quả thực làm cho người khiếp sợ. Nếu không có như vậy một đạo trùm tinh khí, còn dẫn không xuất ra nhiều như vậy cường giả, Tần Mặc ánh mắt lập lòe, hắn thấy được Thái Thiên Điện, Quỷ Hoàng tử đội ngũ. Hơn nữa, tại Thái Thiên Điện trên chiến hạm, thấy được Thái Thiên Điện thiếu chủ thân ảnh. Thái Thiên Điện, quỷ tộc, đều đã đến, vừa vặn. Tần Mặc cười lạnh, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, khí luyện thế gia, Vô Quang Quật lại không có tới đây. Còn có Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đào chủ, còn lại đồng bạn ghé mắt, đều là cảm thấy kỳ quái. Thiếu niên này gần đây tỉnh táo, cũng không phải là dõng dạc chi nhân. Như thế nào lời nói ở giữa, đúng là muốn những này đỉnh cấp thế lực đội ngũ một mẻ hốt gọn. Dùng một chuyến đồng bạn thực lực, đối phó một chi đội ngũ còn có nắm chắc, chống lại hai chi đội ngũ tựu khó khăn. Dù sao, những này đội ngũ đều là đến từ đỉnh cấp thế lực, nắm giữ đủ loại trọng khí, át chủ bài, há lại dễ dàng. Mặc tiểu tử, ngươi có kế hoạch gì? Hồ Ly hỏi, nó cùng Tần Mặc ở chung lâu nhất, đối với cái này thiếu niên rất tín nhiệm. Đã Tần Mặc như vậy ngôn ngữ, nhất định là có thủ đoạn. Tần Mặc thủ trưởng một phen, cái kia khối tổ cấp trận bàn xuất hiện trong tay, từng đạo kỳ lân trận văn đan vào, rót vào trong đó, trận bàn lưu chuyển quang huy, tại trận bàn trung ương ẩn hiện kỳ lân đồ văn, lập tức một cổ đáng sợ khí tức tràn ngập. Đây là kỳ lân trận văn chi lực, nhưng lại tăng phúc mấy chục lần, làm cho người sợ hãi. Người tiểu tử này có thể đạt được như vậy trận đạo thần vật. Ngân Dừng nhìn chăm chú tổ cấp trận bàn, Thùy Tiết Tam Xích sao thèm chảy nước miếng, rất muốn cướp tới. Tần Mặc một cái tát vuốt ve Hồ Ly móng vuốt, không cho thằng này nhúng chàm. Thượng Cốt Đợi cũng là rung động, đều là lần thứ nhất nhìn thấy cái này khối tổ cấp trận bàn, là uy lực của nó mà sợ hãi thán phục. Một bên, Hồ Tam gia bên tai thì là vang lên cái kia bảo bàn truyền âm. Người lão nhân này ta ngược lại là có chút đã tin tưởng. Thiếu niên này cơ duyên thực là kinh người. Đây là trận tổ tạo thành trận đạo thần khí một góc. Thúc dục cái này bảo vật, cần diễm linh toàn, không thể thường xuyên sử dụng. Tần Mặc nói như vậy nói. Cái này khối tổ cấp trận bàn uy lực, tất nhiên là vô cùng cực lớn, tại hỏa diễm trong hạp cốc. Bởi vậy bố trí tổ cấp đại trận, thậm chí có thể gạt bỏ hoàng chủ cảnh hết thảy cường giả. Thế nhưng mà, cái này khối tổ cấp trận bàn cũng có khuyết điểm. Một là diễm linh toàn quá chân quý, khó có thể tìm đến viên thứ hai. Thứ hai khuyết điểm thì là tổ cấp trận bàn bố trí đại trận cần tương đương thời gian, nếu là bị người phát hiện, tắc thì có thể thong dong rút lui khỏi. Lúc này đây, có đạo này trùm tinh khí làm mồi dụ, tại chúng cường giả tranh đoạt lúc, bố trí tổ cấp đại trận, vừa mới có thể gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng mà, Vô Quang Quật, khí luyện thế gia đợi địch nhân, nhưng lại chưa từng đến vậy, lại để cho Tần Mặc cảm thấy. Bởi vậy toàn lực thúc dục tổ cấp trận bàn, có chút lỗ vốn, cái này thật là có chút lỗ vốn a hát. Ngân Dừng nói thầm, tham lam địa chi tiết lấy cái này khối tổ cấp trận bàn. Ánh mắt lập lòe, làm như tại tính toán, làm như thế nào tướng cái này khối thần vật đem tới tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.